Lược Thiên Ký, chương 1698, chảm ngươi không được tình thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1725, chảm ngươi không được tình thương. Không cần Thái Huyền Thiên vị này đế tử phi nhiều lời, sau lưng nàng cái kia bốn tên người hộ đạo liền đều đã xông tới. Chức trách của bọn hắn chính là bảo vệ Thái Huyền Thiên đế tử phi, có thể càng quan trọng hơn trách nhiệm ngay vào lúc này đợi thể hiện ra ngoài, vị kia U Hà Thần Vương hiển nhiên không thế nào nguyện ý phối hợp, mà bọn hắn ban sơ xin U Hà Thần Vương xuất thủ, giải quyết hết vị này không thức thời cực nhạc ma chủ dự định liền cũng thất bại, chỉ là bọn hắn cũng không lo lắng, dù sao Mạc Si Nhi đã thân chịu trọng thương, mục đích của bọn hắn cũng đều đạt đến, vị này U Hà Thần Vương vui lòng xuất thủ, vậy dĩ nhiên tốt, hắn không vui xuất thủ, bốn người bọn họ cũng có đủ thực lực đem Mạc Si chém dụng. Mặc dù trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng cơ hội này bọn hắn có thể sẽ không bỏ qua. Đem một vị ma đầu bước tiến góc chết, thừa dịp nàng suy yếu nhất thời điểm muốn nàng mệnh cơ hội quá ít. Mà lại sự tình đã làm đến trình độ này, mặt đều xé toang, bọn hắn cũng không có khả năng lại bỏ mặc Mạc Si Nhi sống sót, bằng không mà nói, không thể nghi ngờ là làm Thái Huyền Thiên dưới cây một vị cường địch, đối với Thái Huyền Thiên tại cái này lục ma thiên hết thảy động tác đều có ảnh hưởng. Cũng nguyên nhân chính là đây, dù là U Hà Thần Vương biểu hiện lại trách, bọn hắn cũng để ý tới ghê gớm. Bày tại trước mặt duy nhất chuyện quan trọng, chính là trước muốn Mạc Si Nhi mệnh. Bằng không mà nói, Đại Xích Thiên Đế Tử nếu là tới quấy rối, sẽ còn bằng thêm rất nhiều phiền phức, chỉ là hy nhìn đến lúc đó, vị này U Hà Thần Vương đừng lại lề mà lề mề, có thể thay bọn hắn đem Đại Xích Thiên Đế Tử ngăn lại, thuận tiện bọn hắn giết người liền tốt. Oanh! Bốn đạo ô quang, thẳng hướng về Mạc Si Nhi cuốn đi, người người đều đã vận chuyển đại đạo lực lượng, đêm ô, đem phiến thiên địa này đều phong tác tại bên trong, chăm chú khốn trụ Mạc Si Nhi, tựa như cùng lúc trước phương hành ám sát Bạch Hàm thi thời gian, đến bọn hắn bực này đại la kim tiên cảnh giới, đã biến hóa vô tận, có thể lớn có thể nhỏ, như hướng lớn đấu, cái kia hát trăng bắt sao phá hủy tinh hà, đều chẳng qua là một ý niệm, hướng nhỏ đấu, chính là tại một cái khỏa hạt vừng bên trong cũng có thể đấu hơn mấy năm, lưu loát phát huy ra thần thông của mình uy lực. Mà bây giờ, bọn hắn liền đem thần thông uy lực ngưng ở một điểm, chỉ cầu chốc lát giết địch. Có thể chẳng ai ngờ rằng, bây giờ rõ ràng đã là thân chịu trọng thương, lại mượn tự hủy một nửa đại đạo mới thoát ra giam cầm tới Mạc Si Nhi, rõ ràng liền nên cực kỳ suy yếu, nhưng hết lần này tới lần khác biểu hiện ra nhưng dị thường cuồng bạo, nàng cái kia một đầu đại đạo, mới hủy một nửa về sau, chỉ còn lại cái kia đạo màu đen cái bóng, giống như yêu quỷ bám vào trên thân nàng, cũng lập tức để nàng sinh ra vô tận biến hóa, đầu ra sừng thú, sau lưng mọc lên hai cánh, cuồn cuộn khói đặc không có qua nàng một thân da thịt tuyết trắng, cũng khiến cho nàng giống như là choàng một tầng áo bào đen. Mà nàng một thân lực lượng, thì giống như là không kiểm soát, thần thông tự hiện, khí cơ như đao. Hòa, tại như thế trong nháy mắt, nàng cũng đã xông phá phía trước hai vị người hộ đạo phong tác thẳng hướng Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi chạm tới. Không tốt, nàng tự hủy đại đạo, trái lại lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi ánh mắt lẫm liệt, hiển nhiên nhìn ra cái gì, nghiêm nghị hét lớn. Các nàng vẫn là khinh thường Mạc Si Nhi, khinh thường nàng cương liệt tính tình, nàng vừa rồi thà rằng tự hủy một nửa đại đạo, cũng muốn thoát thân đi ra, thoạt nhìn là hành động bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế, thế mà cũng là đang mượn loại phương pháp này, bước ra nàng tất cả đại đạo tiềm lực, nàng tu được âm dương đại đạo, ý tại cân bằng, bởi vậy tính tình bình thản, không lộ dữ tợn, so với Bạch Hàm thi sát phạt đại đạo đến, cái này âm dương đại đạo đơn giản tựa như điều không phải dùng để đấu pháp, thế nhưng là Mạc Si Nhi có thể cùng Bạch Hàm thi đấu nhiều năm như vậy mà không bại, há lại sẽ thật đơn giản như vậy. Bây giờ theo nàng tự hủy một nửa đại đạo, sự cân bằng này phía dưới tích chứa sát cơ liền trong nháy mắt hiển lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù làm như vậy, đối với tu vi của nàng cùng đạo cơ tới nói, chính là không thể vãn hồi tổn thương, nhưng nàng vẫn là làm như vậy. Đây quả thực là không tiếc hết thảy muốn mình mệnh a, hiển nhiên cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi giống như điên hướng mình lao đến, Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cũng rốt cục sinh ra một phần khủng hoảng, trong nháy mắt hai tay nâng lên, tế khởi một ngọn đèn dầu, cái kia ngọn đèn ánh lửa sáng rõ, đem thiên địa chiếu lên mông lung một mảnh, ánh đèn chiếu chỗ, hết thảy đều trở nên chậm lại, mà nàng cũng là thừa cơ đào thoát ra ngoài, thân hình du động ở giữa, lộ ra rất có vài phần chật vật, nhưng tốt xấu trốn ra một kiếp, chỉ bất quá, nàng mặc dù chạy đi, thế nhưng cái một mực tại bên người nàng hầu hạ tiểu nha hoàn nhưng trốn không thoát. Cái này tư sắc bình thường tiểu nha đầu, ngơ ngác nhìn đi tới trước mặt mình Mạc Si Nhi, đầy mắt hoảng sợ, ngẩng đầu lên, nhìn xem tấm kia bây giờ tụ yêu diễm cùng giữ tợn làm một thể khuôn mặt nàng trong cổ họng. Khanh khách, mấy tiếng, nhưng nói không ra lời. Đừng giết nàng, ta cầu ngươi đừng giết nàng. Quân Nhất tại thời khắc này, liên tâm đều lạnh xuống, trong vô thức nghẹn ngào kêu to. Ha ha. Mạc Si Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh giọng bật cười, thanh âm khàn giọng, giống như yêu ma. Quân Nhất gần như sắp điên đi, run giọng kêu lớn lên. Ngươi có thể hận ta, nhưng không nên giết nàng. Mạc Si Nhi lạnh lùng giơ tay lên, Quân Nhất đã liền con mắt đều nhắm lại, không đành lòng thấy cảnh này. Nhưng tiếp theo hơi thở, hắn nhưng chợt thấy đáng sợ lực lượng đập vào mặt, Mạc Si Nhi xâm lợi móng vuốt đã đến trước mặt mình. Ta đương nhiên không biết giết nàng, bởi vì nàng cũng không phải của ngươi, ngươi phản bội ta, cho nên ngươi muốn chết. Ngoài dự liệu, Mạc Si Nhi thế mà thật không có tiện tay bóp chết cái kia như là sâu kiến tiểu nha đầu, mà là quay người hướng Quân Nhất lao đến, thanh âm khàn giọng điên cuồng, nhưng mang theo một cỗ trước nay chưa có thanh minh ý vị. Năm đó ngươi chó đồng dạng quỳ xuống đi cầu ngươi có mấy phần tư sắc, liền tiện nghi ngươi lại như thế nào? Nhưng người nào quy định ta tiện nghi ngươi, liền chỉ cần cả một đời canh giữ ở bên cạnh ngươi rồi. Ngươi thì tính là cái gì, cũng có thể lưu được bản cung. Ta liền yêu nam sắc, liền muốn ngủ lượt tất cả để ý nam nhân, ngươi không có cam lòng, đều có thể rời đi, nhưng ai cho ngươi lực lượng, để ngươi có đảm lượng dùng chuyện này đến hận ta, ngươi có tư cách gì hận ta? Ào ào ào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Nhất cũng là đại la kim tiên tu vi, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị Mạc Si Nhi chém giết, trong lúc cấp thiết thi triển đại đạo pháp, cùng Mạc Si Nhi chiến tại một chỗ, chỉ là tu vi của hắn lúc đầu đại bộ phận đều là Mạc Si Nhi chỉ điểm, há lại sẽ dễ dàng như vậy kháng qua Mạc Si Nhi thần thông, cơ hồ là chốc lát ở giữa, liền bị đánh liên tục lùi về phía sau, mấy chiêu qua đi, Mạc Si Nhi đã một móng vuốt đội lên hắn trên đỉnh đầu. Ta... Quân Nhất tại cái này một sát na ở giữa, mất hết can đảm, hắn lúc đầu đối với Mạc Si Nhi có một bồn lửa giận, hận nàng hận tới cực điểm, bây giờ bị nàng chế trụ, tùy thời có khả năng mất mạng, cũng nghĩ bộc phát anh hùng khí khái, quát mắng một trận, nhưng lời đến khóe miệng, thế mà một câu cũng nói không nên lời, trước đây hắn hận Mạc Si Nhi trăm ngàn cái lý do, tại Mạc Si Nhi nói ra cái kia lời nói về sau, tất cả đều tan thành mây khói. Ha ha, nói không ra lời. Mạc Si Nhi móng vuốt đội lên hắn trên đỉnh đầu, chờ hắn một hơi thời gian, gặp hắn không lời nào để nói, liền cũng nở nụ cười lạnh. Ngươi nhớ kỹ, hôm nay ta Mạc Si Nhi giết ngươi, không được tình thương, cũng không phải là bởi vì ngươi cõng ta tìm những nữ nhân khác, mà là bởi vì ngươi vong ân phụ nghĩa. Phốc, giống như là bóp nát một cái quen nát dưa hấu, Quân Nhất cả người đều bị Mạc Si Nhi thần thông xoắn nát. Chuyện của tôi, N.E. liền ngay cả cái kia cuối cùng một sợi linh quang, cũng theo đó, chôn vùi. Quân. Cái kia Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi bên người tiểu nha đầu, thấy cảnh ấy, cũng gần như hôn mê, thần sắc ngốc trệ. Chỉ bất quá tại trên mặt nàng, cũng chỉ có sợ hãi, cũng không bi thương. Xem ra nàng cũng không hoàn toàn thuộc về ngươi. Mạc Si Nhi lạnh lùng nhìn xem rơi là tả trên đất Quân Nhất huyết nhục, tùm nhưng nói. Giết nàng, hiển nhiên Mạc Si Nhi hung tính đại phát, xông phá trùng vây, trước bức Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi chật vật đào mệnh, lại dùng thế sét đánh lôi đình chém giết Quân Nhất, cái kia bốn vị Thái Huyền Thiên người hộ đạo nhưng cũng nhìn không được, liếc nhau một cái, đã cùng nhau từ tứ phía sông tới, thi triển thủ đoạn thần thông, liên thủ đánh về phía Mạc Si Nhi, dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên không khó nhìn ra được, Mạc Si Nhi bây giờ đại đạo nửa hủy, chỉ là toàn bằng một hơi chèo trống, chỉ cần hủy nàng khẩu khí kia, vị này cực nhạc ma chủ sợ là liền phổ thông chính tiên đều có thể chém giết. Nghĩ muốn giết ta, các ngươi có bản lĩnh kia sao? Mạc Si Nhi cũng là điên ý tái khởi, trở lại cùng các nàng chiến tại một chỗ. Một trận đại chiến lại lần nữa nhấc lên, liền ma sơn đều đánh sập nửa bên, bọn hắn đã từ ma cung chiến đến giữa không trung. Tại cái này cực nhạc thiên trên không, giống như vân khởi mây diệt, có thể nói chấn kinh thế gian một trận kịch chiến. Ha ha, Mạc tỷ tỷ a Mạc tỷ tỷ, ngươi thật đúng là ra mặt dày lợi hại. Mà tại trận này đại chiến triển khai thời điểm, Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cũng không có nhàn rỗi, nàng lặng lẽ nhìn một hồi, liền biết vị này đường đường ma chủ, không thể dễ dàng như thế bị trấn áp, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng có so đo, cái kia một ngọn đèn dầu, xuất hiện lần nữa tại trước ngực của nàng, sau đó nàng thì hướng phía Mạc Si Nhi lạnh nở nụ cười lạnh. Chẳng lẽ lại tại ngươi nhìn tới, cái này nam nam nữ nữ, chỉ cần lọt vào mắt xanh, liền có thể cấu kết với nhau làm việc xấu, liền chút lễ nghĩa liêm sỉ đều không nói a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uổng cho ngươi cũng đã từng là thế gia nữ tiên, lại có bực này quái luận. Tiện nhân, ngươi phế hết tâm kế muốn gả cho đế tử, còn từng hướng ta tố khổ, nói tương lai sợ là bị uốn lượn, rốt cuộc không làm được chân chính mình, bây giờ nhìn một cái, ngươi ở đâu là không làm được chân chính mình, căn bản chính là ngay cả mình đều đã lừa qua. Mặc dù tại hàm trong chiến đấu, Mạc Si Nhi cũng xâm nhiên hét lớn, hướng Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi chửi mắng. Ha ha, ta không làm được mình, là bởi vì ta biết lễ thủ cự, ngươi ngược lại là làm đủ mình. Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi xâm nhiên cười lạnh. Nhìn thấy nam nhân liền muốn ngủ, quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực điểm, lại không biết năm đó cái kia, lúc đầu cùng ngươi có hôn ước, lại bởi vì ngươi quá mức bảo thủ, đến chết đều không thể nếm đến nữ nhân tư vị tiểu thiên kiêu, thấy được ngươi bây giờ bộ này xấu bộ dáng về sau, sẽ hối hận hay không năm đó thay ngươi cản một kiếm kia. Ngươi, Mạc Si Nhi đột nhiên nghe được câu nói này, trong nháy mắt giận phát như điên, hung hăng hướng về Mạc Si Nhi nhìn lại. Bành bành bành. Tâm thần đại loạn ở giữa, cái kia bốn vị người hộ đạo đều là tàn nhẫn xuất thủ, liên tiếp ba người hung hăng đánh vào Mạc Si Nhi trên thân. Quy chat trên bình đài ban bố đại ngục ma chủ Bạch Hàm thi hình ảnh, nhất là tấm thứ hai, rất là sinh động, đại gia cảm thấy hứng thú đi xem một chút đi. Quy chat tìm tòi công chúng số đen SH99 hoặc là Hắc Sơn Lão Quỷ đều có thể tìm tới. Convert by, Fanmic, cách chương.